thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 56, văn nghệ cuối năm. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay là ngày tổng kết của trường nó. Lớp nó có một tiết mục văn nghệ và trong đó có nó. Chưa đầy 6 giờ là tụi nó phải tập trung tại trường để trang điểm thay đồ các thứ. Nó ước gì là con trai á. Con trai chỉ cần mặc đồ cái là xong, còn con gái còn phải sửa soạn trang điểm nữa, tốn một đống thời gian. Nó lười trang điểm nên chỉ tô tí son thôi. Tóc bì tết hai bên trông rất dễ thương. Nhi ơi, cậu có cần đẹp thế không? Đẹp xuất sắc luôn á, công nhận đẹp thật. Chỉ tô tí son mà cũng đẹp như thế này rồi. Da trắng, mặt xinh, chân dài, eo thon, sao có người perfect như thế này nhỉ? Nhi ơi, tao mê mày mất rồi, làm sao giờ? Bữa ai nói Văn Tố Tố đó xinh hơn cậu, đúng là mắt mù mà. Cô ta trang điểm cả mấy lớp còn cậu không làm gì cũng đẹp hơn cô ta rồi. Vẻ xinh đẹp của nó khiến mấy đứa trong đội văn nghệ của lớp nhìn thấy phải thốt lên những lời khen từ tận đáy lòng. Trong lớp nọ ai cũng thân thiện với nhau. Ít khi nói dối nhau lắm nên khi lời mấy người này nói ra nó cũng tin. Mà thật ra nó xinh thật mà. Bệnh tự luyến vẫn chưa bỏ được. Lớp nó chọn tiết mục múa. Hào khí Việt Nam, nên sẽ có cả nam và nữ. Bài này khá khó nhưng chắc do IQ lớp nó cao sẵn nên rất nhanh nhớ bài. Nói chung IQ cao làm gì cũng thuận lợi nhé. Trong đội văn nghệ có cả crush siêu đẹp trai của nó nữa nhé. Trong bài có đoạn nó nhảy riêng với Dương đấy. Sướng ghê không? Khánh Vi lớp phó văn nghệ lớp nó. Khi cô phân nó với Dương một đôi nhảy chung làm nó sướng như điên. Khi đó mà không có ai chắc nó hét lên mất. Mấy bạn đang thích một ai đó sẽ thì hiểu cảm giác này hạnh phúc như thế nào. Được cùng người mình cùng làm một việc gì đó đã khiến bản thân mình hạnh phúc lên 9 tầng mây rồi. Nó đang ngồi chơi điện thoại thì bọn con trai bước vào. Có cả crush nó nữa. Nó thể nhìn cậu như này mà không ai thích mới lạ. Phải nói quá đẹp trai luôn chứ không phải mức bình thường. Cậu mà cứ thế này thì nó cứ u mê cậu chết mất thôi. Mà cũng phải nói trai lớp nó cực kỳ đẹp trai. Người nào người này đều cao giáo. Đẹp trai chả trách mấy bạn nữ lúc nào cũng kéo sang lớp nó để ngắm trai. Nhìn trai lớp nó bình thường nhây nhây thế nhưng ra ngoài thì có sức hút lắm đấy. Họ chỉ nhây nhây trong lớp thôi chứ ra ngoài tạo dựng hình tượng ra lắm. Tiết mục lớp nó diễn ra có 4 phút mấy nên sau khi biểu diễn xong là tụi nó kéo nhau đi chụp ảnh cái đã. Có dịp gì là phải chụp ảnh lưu lại làm kỷ niệm liền mới được. Chụp ảnh chung xong thì nó đi chụp ảnh riêng. Lâu giờ nó chưa thay AVT thì phải nên nhân cơ hội này chụp cái ảnh đẹp đẹp để thay AVT luôn. Nó có xin chụp ảnh chung với Hoàng, bảo rồi mấy đứa con trai trong lớp khác nữa nhưng chưa dám xin chụp với Dương. Sau vài phút đấu tranh nội tâm thì nó quyết định đi xin chụp chung với cậu. Bảo ơi, lại đây chụp cho tớ với Dương một tấm với. Nó vừa nói vừa kéo tay Dương. Ok, nó ngại gần chết đây rồi. Lúc nãy chụp với mấy người kia không sao nhưng khi chụp với cậu làm tim cứ đập thình thịch không ngừng. Tim nó như sắp muốn nhảy ra ngoài luôn ý. Nó với Dương khá ăn ảnh nên chụp cái nào là đẹp cái đó nên chỉ chụp một phút là được mấy ảnh đẹp rồi. Chắc mấy ảnh này nó phải đưa đi in rồi đóng khung treo lên tường mất đi. Chấm, cách chương.